Truyện ma Lê Huy An. Kính thưa quý vị, giữa vùng đất Mã Lạng quanh năm u uất và tĩnh mịch, thì liệu thứ gì đang thực sự nằm sâu dưới lớp đất sét nền chặt của một gò mã không bia mộ kia? Là kho tàng vàng ngọc của một dòng họ quyền quý, hay là một cái bẫy nghiệp chướng kinh hoàng đã được giăng sẵn suốt 40 năm? Và vì sao một đại gia bất động sản khét tiếng như Trịnh Văn Phan lại bất chấp mọi lời can ngăn, thậm chí là dùng đến những thủ đoạn tàn độc nhất với một ông già khù khờ để quật tung ngôi mộ đó lên? Kính mời quý vị cùng bước chân vào những tình tiết nghẹt thở và đầy ám ảnh của câu chuyện ngay sau đây. Và chào mừng quý vị khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Và để tăng thêm phần gắn kết khi nghe truyện, thì xin mời quý vị hãy tham gia một trò chơi bé bé xinh xinh của tôi. Thể lệ thì đã có đính kèm ở dưới phần bình luận. Sẵn đó mình đăng ký kênh ủng hộ giùm tôi nghe. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. May miệng bằng tiền. Tác giả Nam Khang Auto. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Đinh. Nắng trồi qua những bụi dứa dại mọc lởm chởm gian sông, làm hiện rõ những gò đất cao nhấp nhô giữa khu Mã Lạng. Từ xa dồn tới, mớ mạ đất nứt nẻ, sụt lún nằm liền kề nhau, uốn lượn trên tầng không khí trung bần bật vì hơi nóng. Nó coi hệt như những tấm lưng trần của những người chết đang cố sức ngồi lên khỏi mặt đất khô cằn. Nơi đây tuyệt nhiên không có một bóng chim nào dám bén mạng tới cái xóm Mã Lạng này. Cả một vùng đất rộng lớn cứ cầm nín, u uất, tĩnh mịch tới mức người ta có thể nghe rõ từng nhịp răng rắc của bầy mọt đang cầm cùi nghiến gỗ trên chách của cái chòi nát sập xệ nằm tuốt ở góc nghĩa địa. Ở nơi đó là chỗ tá túc của ông Nam. Cả cái xóm chen sông này ai không biết gốc gác cội rễ của ông ở đâu. Chỉ nhớ hồi xưa đó, lúc cái vùng này còn hoang vu, người ta đã thấy ông cất cái chòi lá ở mép Mã Lạng này rồi. Ông Nam ốm nhom ốm chách, da dẻ đen đúa sần sùi y như vỏ cây. Đôi mắt ông lúc nào cũng đùng đục, lờ mờ, giấu nhẹm dưới vành nón lá trách nát. Ngày ngày người ta chỉ thấy cái bóng lưng cong queo của ông lầm lũi xếp từng gầu nước sông đục ngầu tưới tắm cho mấy cái mã vô chủ. Đất ở đây nó cũng ngộ lắm, khô cốc nứt nẻ, lộ ra những miếng miễn chai sức mẻ nhọn quắc như răng cưa. Dấu chân ông Nam dẫm lên mớ miễn sành đó bao nhiêu năm trời, chai sàn tới mức không còn thấm thía gì nữa. Người ở xóm đồn đại Mã Lạng là thế đất nghịch, âm khí nặng nề. Dẫu có tưới bao nhiêu nước thì cây cỏ cũng héo queo, chỉ có đám dứa dại với mớ dây leo chằng chịt là sống nổi. Không gian buổi xế chiều ở Mã Lạng cứ đè nặng lên ngực người ta một thứ cảm giác ngột ngạt đến khó thở. Bóng nắng chênh chết kéo dài cái nhân ảnh tiều tụy của ông Nam in hằng trên nền đất. Ông tru trì đi lượm từng mẩu tàn nhang, từng cọng cỏ dại dọn dẹp quanh một mớ gò mã lớn nhất nằm ngay chính giữa khu đất. Gò mã này không có bia, chỉ đắp bằng đất sét nền chặt. Nó bự thù lù y như một cái gò mối khổng lồ. Xung quanh trao bằng mấy cái cọc gỗ đã chuyển màu đen nhánh. Dân khắp xóm truyền tai nhau, đây là mộ phần của một dòng họ quyền quý thuở trước, bị vướng lời nguyền nên tuyệt tự tuyệt tôn, không ai dám đụng tới. Nhưng ông Nam thì khác, ông chăm bẩm cái gò mã này cẩn thận hơn cả mạng sống của mình. Ông dọn dẹp từng cái lá rụng, lấp từng vết nứt do chuột bò đào bới, lặng lẽ cầm nín. Ông như một bóng ma lãng vãng, tách biệt hoàn toàn với cái thế giới xôn xao ở ngoài kia. Nhưng cái sự tĩnh lặng của Mã Lạng chiều hôm nay bỗng chốc bị xé toạc. Từ ngoài rặng bần mé sông, những âm thanh gào rú xé tai của động cơ xe hơi dội vào ầm ầm. Khối bụi cuộn lên mù mịt, nhuộm vàng khè cả một khúc đường đất đỏ. Một đoàn xe đen bóng từ từ tiến vào như những con quái thú bằng sắt thép đang chực chờ nuốt chửng vùng đất câm lặng này. Đèn xe trội sáng trực quét qua những bia mộ xám xịt, phá nát cái bóng tối đang chật buộc xuống. Tiếng bánh xe nghiến lên sỏi đá trào trào, cày nát mấy bụi cỏ dài chen được. Ông Nam ngừng tay, từ từ ngước khuôn mặt nhăn nheo lên nhìn đám người lạ mặt đang trầm trập kéo tới. Đôi mắt đùng đục của ông khẽ nheo lại, một tia nhìn sắc lẹm lạnh lẽo xẹt qua rồi nhanh chóng chìm lại vào vẻ đờ đẫn ngay dài thường ngày. Bàn tay khô héo của ông nắm chặt để cán cuốc, những đường gân xanh nổi lên ngoằn ngoèo. Đất dưới chân ông dường như cũng đang cựa mình, rùng rùng một nhịp đập phẫn uất trước sự xâm lăng trơ trẽn của đám người đang phì phèo khói thuốc bước xuống từ những chiếc xe hơi sang trọng. Cửa xe mở ra, một người đàn ông bụng phệ bận bộ vest tắc tiền bước xuống, giày da bóng lộn đập thẳng lên một mảnh đất nhô cao của một cái mã nhỏ nằm sát mép đường. Hắn ta đưa mắt nhìn quanh khu nghĩa địa tồi tàn, miệng nhếch một nụ cười ngạo mạn. Phía sau hắn, đám tài sai lực lưỡng lăng xăng xách theo đồ nghề, bạc che và cả những sắp giấy tờ quy hoạch đỏ chót. Dần từ mấy xóm lân cận cũng lục đục kéo tới, bù đen bù đỏ ngoài dòng trào dứa chạy. Họ nhón gót tò mò dồn vô và xì xào. Bọn họ chỉ rõ vào cái đám xe hơi sang trọng bằng ánh mắt thèm khát, trực lên sự tham lam, che lấp cả nỗi sợ sệt chốn một mã. Cái tên bụng phệ dẫn đầu đám người kia chính là Trịnh Văn Phan. Hắn đảo mắt một vòng rồi kim ánh nhìn khinh khỉnh về phía cái bóng lưng cong queo của ông Nam đang đứng trần trần cạnh gò mạ lớn. Phan quăng điếu thuốc đang hút dang dở xuống đất, lấy mũi giày chà nát bét rồi hất hàm về phía ông Nam rống lên đanh lạnh. Ê thằng già kia, đứng trơ trơ ra đó nhìn làm gì vậy? Thấy chủ đất tới không biết lễ phép dọn đường cho tao vô hả? Mẹ bà nó, đất đai gì mà toàn miếng chay tùm lum tà la, bộ mày bảy người hả mày? Nè, phải mày làm không vậy thằng già? Ông Nam chậm chạp xoay người lại, tay vẫn nắm khư khư cái cán cuốc, giọng khàn đặc thều thào như tiếng gió. Đất này, đất của người khuất mặt khuất mại. Cậu nói chủ đất là chỗ nào? Ông Phan cười hô hố, tiếng cười sặc sụa mùi ngạo mạn vang vọng cả bãi Mã Quan. Hắn vẫy tay, một tên đàn em rút trong cặp táp ra sắp giấy tờ chơi lên cao. Mở con mắt ra mà nhìn nè, sổ đỏ đứng tên họ Trịnh rành rành đây. Chỗ này là mộ tổ của ông Sơ, ông Cố, ông Sơ, ông Sợ, ông Sở tao để lại đó. Tao nay làm ăn phát đạt, vinh quy bái tổ, rước tổ tiên vô Kim Quang đem về thành phố thờ phụng. Còn mày ở đậu đất của tao bao lâu nay, tao không thu tiền là hên lắm rồi đó. Ở đó mà giả khùng giả điên với tao hả mày? Đám đông dân làng ngoài kia nghe tới cái chữ Kim Quang thì trầm trầm lao xao. Bà Sáu bắn bún xông pha lấn lên trước, đập tay bùm bốp vỗ về. Chàng ơi, người ta có hiếu bỏ tiền tỷ ra bốc mộ tổ tiên thì ông Nam né ra bên cho người ta mận đi. Chưa kể đất đó là của người ta, ông tào lao cô chừng bị đập không ai can đâu nghe. Ông Bảy đứng kế bên cũng hồ theo, chỉ mặt ông Nam chửi xối xả. Mặc dù ông già tội nghiệp vẫn chưa làm gì quá đáng. Phải rồi, thứ ăn nhờ ở đậu đất người ta suốt bao nhiêu năm nay, gặp chủ đất còn không biết chào hỏi tiếng lịch sự. Cái thứ gì ở dơ, hồi ham, hồi nách còn không biết đều. Tao dái ha, ở đó cản cản một hồi nghe, nó cho người đập què dò mày đó. Lúc đó tao khoái lắm mà. Ông Phan thấy xóm làng bên giật mình thì đắc ý ra mặt. Hắn tò tay vô túi quần rút ra mấy tờ tiền do tròn lại rồi trồi thẳng vô mặt ông Nam nói: Nghe bà con đây nói chưa thằng già, đáng lẽ đuổi cổ mày đi thẳng khỏi chỗ này luôn đó, nhưng mà tao là người biết chuyện, cho mày vài trăm đi xe, cầm tiền rồi biến khỏi đây. Ở đây hôi hám quá, ai mà chịu nổi. Ông Nam cong cúi xuống lụm tiền. Cặp mắt đùng đục của ông từ từ ngước lên, nhìn trân trân vô mặt ông Phan. Cái nhìn không có vẻ gì là sợ sệt hay tủi nhục của một kẻ dưới cơ, mà nó lạnh lẽo, nó sâu quắn như cái miệng chiến quan. Bờ môi nứt nẻ của ông khẽ mấp máy, nhả ra từng chữ rời rạc, âm vang u uất như tiếng vọng từ cõi âm dội về. Má là má Quan Nghiệt. Mau lên, mau chải thạch xong, rước kim quan là rước nghiệp chướng. Không ai cứu được tụi bay đâu, không ai cứu được đâu. Ông Phan nghe vậy thì điên tiết, da mặt hắn đỏ cay, gân cổ nổi lên bật bật. Hắn sấn tới, giơ tay tắt thẳng một cú trời giáng vô gò má của ông Nam. Má mày, thằng già điên, mày trù ẻo dòng họ tao hả mày? Tụi bay đâu? Trói thằng già này lại, lôi ra góc ngãn, cột lại cho tao. Đêm nay tao phải quật tung cái gò má này lên. Tao cho mày chóng mắt lên coi, kim quang nhà tao chiếu sáng trực trở cái xóm nghèo này ra làm sao. Mấy tên tài sai lực lưỡng nhào vô, đè nghiến ông già xuống nền đất khô khốc. Cán cuốc tuột khỏi tay ông, văng lồng lóc. Ông Nam bị kéo lê sền sệt đi, đất đá cứa rách da thịt, trứa ra máu đỏ. Nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng kêu đa nào hết, chỉ có đôi mắt của ông là vẫn chằm chằm kim vào cái gò má lớn. Khóe miệng trị máu nhích lên một nụ cười quỷ dị, lạnh thấu xương tủy. Trăng rằm nhô cao lên khỏi trạng bần sơ xác, tỏa cái thứ ánh sáng chàng chọt lạnh lẽo xuống khu gò mã lạnh. Đám tay chân của ông Phan đã giăng đèn pha sáng trực cả một góc nghĩa địa, xua đuổi đi cái bóng tối u uất thường ngày. Ông Nam bị xích chặt vô gốc cây nhãn bằng một sợi dây to bản. Khuôn mặt của ông trướm máu sau cú tát rút chiều, từng giọt đỏ thẫm rọ xuống nền đất nứt nẻ khô khốc. Gió từ nhánh sông rít lên từng chập, mang theo hơi nước lạnh lạnh thổi luồn qua manh áo rách nát của ông già. Nhưng ông không trung, đôi mắt đùng đục của ông vẫn mở trừng trừng, ghim chặt về phía cái gò mạ lớn đắp bằng đất đang bị đám thợ xăm soi cắm cọc dây quanh. Ở phía bên kia, cách chỗ ông Nam nằm giặt dèo không xa, ông Phan đang sai người trải bạc, bày biện mâm cỗ linh đình ngay trên những nấm mộ lụp xụp hồng có tịch. Tiếng cụng ly lanh canh phá tan cái sự yên tĩnh bao đời nay của xóm mã lạng. Thịt quay, gà luộc, rượu đắt tiền bày ê hề. Ông Phan ngồi chém chệ trên cái ghế xếp, một tay giấy giấy đi rượu sủi bọt, tay kia vỗ đen đét vô đùi cười hồ hố. Đám người trong xóm xúm xích dây quanh, xum xoe nịnh nọt. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Ông Phan dư sức rành cái đạo lý đó. Hắn quăng ra vài cọc tiền, hứa hẹn đủ đường, làm cho cái đám người bề ngoài chất phát bỗng chốc mở mắt. Họ hùa nhau chà đạp lên cái tình nghĩa chụp xóm. Bà Sáu bắn bún cũng định nọt, cắp miếng đùi gà bỏ vô chén của Phan, cười rã lời. Chèn ơi, cậu Phan tốt bụng lại còn giàu nữa. Bữa nay cậu bái tổ, bà con xóm diện ai nấy đều vui cho cậu. Cậu uống miếng nước đi cậu ha. À, để cho người khuất mại khuất mặt á, họ chứng giám cái lòng hiếu thảo. À, trời ơi, còn ba cái thứ như ông Nam điên khùng á, nói năng tầm bậy tầm bạ. Cậu coi đánh chết tụi tôi cũng không có khai với chính quyền nửa lời đâu. Ông Bảy đứng kế bên cũng định bợ rồi bồi vô, giọng khề khà nịnh hót. Thế tình, cậu Phan mà ăn lớn, rước kim quan ông bà về thành phố là đúng cái đạo lý làm người rồi. Còn cái ông già thúi quắc kia, không biết gì thì thôi, còn nói điên nói khùng. Bị trói ở đó là đúng lắm. Ông Phan nốc càng đi rượu, khà một tiếng sảng khoái. Hắn đứng phắt dậy, bước điều xiêu về phía cốc nhãn nơi ông Nam đang bị xích. Đám đàn em thấy đại ca di chuyển cũng hùng hổ kéo theo, trên tay lầm lầm mấy chai rượu. Ông Phan hất hàm, chỉ thẳng mũi dậy vô mặt của ông già tiều tụy. Sao rồi thằng già? Bụng đói dữ lắm rồi chứ gì? Tao nói cho mày biết, đêm nay tao dỡ tung cái gò má này lên. Tao phải lấy vàng bạc của tổ tiên tao về. Còn đất này, mày muốn tao sang phẳng, mần cái khu du lịch hoành tráng lệ. Sao? Mày thấy sao? Bây giờ, mày xin lỗi tao đi. Hứa là không có nói bậy bạ nữa, thì tao thả mày ra. Ông Nam ngước lên, khóe môi nứt nẻ rịn máu, nhếch thành một nụ cười thê lương. Cặp mắt ông không biểu lộ chút sợ hãi nào, chỉ có sự trống trọng đến ớn lạnh. Giọng ông thều thào, nhưng từng chữ sắc như dao. Quật Mã Quan rước quỷ vô nhà. Tụi bay uống rượu trên mộ mã, ăn thịt trên hài cốt. Lát nữa hả? Có mang vàng trả lại, có thế mạng cũng không kịp đâu. Dưới bà trước đất này không đơn giản, chỉ là người chết không đâu. Câu nói của ông làm ông phát rộng ruột. Cơn say xông lên tận ốc, hắn giật lấy chai rượu từ tay tên đàn em, dặn nắp, trừng mắt lên những tia máu đỏ lụm. Má cái thằng già điên này, mày chủ ẻo tao hoài vậy mày? Cái đồ khô tranh đau ôm không biết thân biết phận, miệng như miệng chó, sủa tối ngày, sủa bậy không hả? Dứt lời, ông Phan dốc ngược chai rượu, mạnh tay tạt thẳng vô những vết thương đang tứa máu trên người của ông Nam. Rượu xót như muối xác, nóng như lửa đốt. Da thịt ông già giật nảy lên bật bật, nhưng ông cắn chặt hàm răng đến rớm máu, nhất quyết không phát ra nửa tiếng rên la. Đôi mắt ông quan dài trừng trừng dán chặt vô mặt ông Phan. Cú tạt rượu vào vết thương giả mang đến mức làm mấy người trong xóm đứng coi cũng phải rùng mình lùi lại một bước. Nhưng tuyệt nhiên không có một cánh tay nào đưa ra cản. Những tờ tiền xanh đỏ của ông Phan đã giá chặt cái miệng tụi nó lại hết rồi. Ông Phan cười gằn, quăng cái vỏ chai thủy tinh bể tan tành ngay dưới chân ông Nam. Mày đau không? Mày đau không? Cho mày chưa cái thói chù ẻo nhà tao. Tụi bay đâu? Lấy cái đèn pha rồi thẳng vô mặt nó cho tao. Bắt nó phải mở lớn con mắt ra dòm tao bốc mộ kim quang. Đám tay sai và trăm trạc bừng nguyên cái đèn pha công suất lớn, chĩa thẳng ánh sáng trắng toát chói lòa vô khuôn mặt của ông Nam. Ông già nheo mắt lại, nhưng bị hai tên thanh niên lực lượng xốc nách kéo căng sợi dây xích, ép ông phải vì gói hướng mặt về phía cột mà đất sét. Bầu không khí đặt quánh lại ngột ngạt tới mức những người đứng coi cũng phải giả mồ hôi hột. Bên gò mã, đám thợ hì hục cuốc xẻng xà beng tiến về phía bề mặt đất sét đỏ ao. Ông Phan chống nạnh hò hét chỉ đạo ầm ĩ. Đào mạnh tay lên, mấy cái cọc gỗ gì dưới đó đó quăng mẹ lên trên hết cho tao đi, cuốc thẳng xuống lớp đất nền đó. Tao nghe nói kim quan chôn sâu lắm, thằng nào móc được cái nắp quan tài lên đầu tiên, tao thưởng nóng liền đó. Làm lẹ đi. Đám thợ nghe tới thưởng thì hí hực lắm, hì hục bổ cuốc xuống liên tục. Bỗng nhiên một lưỡi cuốc bổ phập xuống trúng một lớp đất cứng ngắc ở bên dưới. Tên thợ nghiến răng nảy bẫy lên, một luồng nước tựa dưới lòng đất xịt giọt lên mặt hắn. Nước không phải màu đục ngầu của phèn mặn thường ngày, mà nó mang một màu đỏ ói đặc sệt, bốc lên cái mùi hôi làm cho người ta muốn ói ngay tại chỗ. Tên thợ quảng hồn quăng cây cuốc nhảy dựng đùi lại, mặt mày xanh mét. Anh ơi, anh Phan ơi, đất ở đây nó chảy máu à sao anh ơi? Hình như có điểm gỡ á, trúng lòng mạch hay sao mà máu nó trào lên y như suối vậy nè. Anh ơi, hay là mình ngưng đi anh. Ông Phan câu mày sấn tới, tắt thẳng vô mặt một tên thợ. Giọng ông gầm gừ nạt nộ. Lòng mạch cái mã cha của mày chứ lòng mạch. Nước phèn nó tụ dưới đất sét, lâu ngày nó đỏ vậy chứ máu me cái giống gì. Mẹ mày, mày ngu mà mày còn nghèo nữa. Đưa xà beng cho tao. Đêm nay tao mà không khiêng được cái hòn vàng lên ha, tao thề không làm người. tụi bay nhát thì để tao làm cho coi mà học hỏi đây nè. Ở góc ngạn, dưới luồng sáng chói lòa tàn nhẫn của ngọn đèn pha, ông Nam từ từ nhắm nghiệt đôi mắt lại. Tiếng cười nghẹn ngào trong cổ họng ông vang lên khừng khực như tiếng ho lào trách nát. Nghiệp chướng bắt đầu xoay dần, bánh xe nhân quả đã lăn những vòng tròn đầu tiên. Cái đám người tráo trở mù quáng vì tiền này đang tự tay gõ cửa địa ngục, tự tay trước cái mầm tai ương mà không hề hay biết cái giá phải trả nó đắt gấp vạn lần những gì tụi nó tưởng tượng. Từng giọt nước phèn đỏ cứ trịn ra từ cái hố sâu, nó loang lổ trên đỉnh đất nứt, báo hiệu một đêm kinh hoàng chưa từng có ở vùng xóm cột này. Tiếng xà bèn nền xuống lớp đất sét kêu một cái vịnh cột khóc, âm thanh xé toạc mặt đêm. Ông Phan gạt tên thợ nhát gan sang một bên, tự tay nhảy xuống lòng cái hố sâu. Bóng tù lù của ông in hẳn lên vách đất đỏ ao dưới luồng sáng trắng toát của ngọn đèn pha. Dưới chân ông Phan, thứ nước phèn trĩ ra từ lòng đất không phải là màu vàng đục thường thấy, mà nó đỏ ối, đặc quánh, suối bọt, lụp bụp y hệt như là máu tươi. Cái mùi tanh tưởi bốc lên tạt bạo, xộc thẳng vào cánh mũi, khiến mấy tên đàn em đứng ở trên bờ cũng phải đưa tay bịt miệng, nhăn chó mặt mày. Nhưng lòng tham vô đáy đã che mờ lý trí của tên đại gia bất động sản. Ông Phan không màng tới sự chơ giấy, hai tay lăm lăm cái xà beng bằng thép, lấy đà xỉa mạnh xuống lớp đất cứng ngắc ở bên dưới. Hắn hì hục đào bới, vừa ngấn mặt lên bờ là cái đám thợ đang đứng chết trân vì sợ hãi. Tụi bay đứng ị ra đó chi vậy? Đợi cha tụi bay chết mới nhảy xuống đào hay gì vậy? Xuống đây làm tiếp đi. Tao bỏ tiền triệu ra mướn tụi bay ra đây nhìn tao làm đó hả? Đứa nào bước lùi tao cướp lượt, đuổi việc hết. Tụi bay coi, đất sét nện cứng ngắc vậy là trúng mánh rồi. Mộ đại quan mà có kiểu chôn cất kỹ lưỡng như vậy. Xúm vô nại cái lớp này lên cho tao, nhảy lên. Tên đi đầu trung cầm cập, lấy giặt áo lau mồ hôi trịnh đầy trên trán, lắp bắp trả lời. Anh Phan ơi, dòm cái hố nước đỏ lợm ớn lạnh sống lưng quá anh ơi. Đất này ngộ quá à, móc xuống cả thước rồi mà càng lúc cái thứ này nó càng tanh rình à, mà nó còn trào lên mạnh hơn nữa. Lỡ động tới chỗ trấn yểm gì bậy bạ thì khổ cả đám nghe anh. Hay là mình trước thầy về cúng kiến một mâm cho nó đàng hoàng rồi mình ham mần tiếp được không anh Phan? Ông Phan nghe xong điên tiết, quăng mạnh cái xà beng rất cái soạn, chống nạnh chửi xối xả. Cúng kiến cái mã cha mày nữa chứ cúng kiến. Bây giờ có ma quỷ hiện hình lên thì tao cũng chọi cho cọc tiền mà nó ngậm miệng nó biến liền cho tao thôi à. Tao nói một lần cuối cùng, không xuống đây phụ tao là tao cho người đập chết mẹ tụi bay hết rồi. Bị uy hiếp, đám thợ cắn răng nhắm mắt nhảy đài xuống hố, hì hục múc lớp nước đỏ quạch đó ra hai bên bờ rồi cắm cúi xuống đất. Phía trên, cái đám làng xóm khốn nạn đã nhận tiền bưng bít của ông Phan vẫn trơ mắt ếch ra chợt, không mảy may sợ hãi. Bà Sáu nhìn về phía ông Nam đang bị trói nhưng cái miệng thì vẫn xỉa xói. Cậu Phan nói chí phải á bà con. Mần ăn lớn là phải bạo gan bạo phổi như cậu đây mới phát giàu nổi chứ. Còn cái thứ như ông Nam á, sống bám đất mồ mả dơ dái mà còn mớ miệng trù éo người ta thì hơi sống không có thọ đâu. Ông Bảy cũng nhón gót dòm xuống hố, hai mắt sáng trở lên vì hãm tiền, cười hi hi phụ quà theo. Đúng đúng à, bà nói phải. Cậu Phan rước kim quan về, mốt xây cái khu du lịch ở đây, xóm mình ai cũng có việc mận, có tiền rủng rỉnh. Ông già đó thì nói làm gì nữa, ở đây một mình riết lẫn rồi. Cậu Phan lấy dây trói trả lại vậy là còn nghe đó ha. Gặp tôi đó ha, tôi quăng xuống sông cho khỏi lên luôn. Dưới góc nhãn, ông Nam nằm bẹp dí như một cái thầy ba. Ánh đèn pha chói lòa tàn nhẫn soi rõ từng vết xước trướm máu trên người của ông sau những cú tát và tưới rượu lúc này. Ông cắn chặt khớp hàm, đôi mắt đùng đục không còn nhìn đám thợ nữa mà trân trân dán chặt vào những cây cọc gỗ đen nhánh nằm ngổ ngang cạnh miệng hố. Đó là những cây cọc phong ấn mà cha của Phan đã nhờ thầy pháp đóng xuống 40 năm trước để đè nén quán khí của gia đình bị hại. Giờ đây, đám thợ ngu ngốc đã nhổ bung chúng lên, quăng chồng chờ. Ông biết, cánh cửa địa ngục đã mở rộng. Ngay lúc đó, dưới đáy hố vang lên một tiếng két sắc lẹm ở người. Lưỡi xà beng vừa nện xuống trúng một vật thể bằng gỗ cứng ngắc. Âm thanh vang vọng dội lên bờ như tiếng nghiến răng của quỷ ác. Đúng rồi anh Phan ơi, trúng nắp hộp rồi. Phan mừng rỡ như điên, xô ngã tên đó ra, nhào tới dùng tay trần cào lấy cào để mới đất sét nhão nhẹt. Dưới lớp nước đỏ ối, một bề mặt dán hồn đen bóng nằm những viền vàng lấp lánh hiện ra mờ ảo. Cặp mắt Phan long sòng sọc vì tham lam. Hắn chống tay đứng dậy, thở hổn hển, xin đất nhăn dính trên bộ vết đồ đắc tiện, nhưng hắn không quan tâm. Ông Phan xoay người nhìn lên bờ, ánh mắt tàn độc khóa chặt lấy ông Nam đang nằm thoi thóp ở góc dạng. Hắn muốn tận hưởng cái cảm giác đập nát bét chút tự tôn cuối cùng của kẻ chống đối. Phan la lên, tiếng vang rền cả khu nghĩa địa. Tụi bay, lôi cổ ông già đó ra đây, ta sát miệng hố. Ta phải cho nó dồn tận mắt cái kim quan của họ Trịnh nhà tao, nó rực rỡ cỡ nào. Lôi nó ra đây, nhanh. Ba tên tay sai lực lưỡng tức tốc nhào tới chỗ ông Nam. Tụi nó không thèm tháo dây, cứ như vậy mà nắm lấy cổ áo rách nát của ông già, kéo sền sệt trên nền đất đá lởm chởm. Ông Nam bị kéo đi như một cái bao tải rách, da thịt ma sát với mặt đất khô nẻ rách nát, máu tươi lại tuôn ra thành những vệt dài. Tụi nó quăng ông nằm sắp xuống ngay sát miệng hố quyệt. Ở chỗ này, hàng đống những mảnh miếng chai sắc lẹm từ các ngôi mộ cũ bị máy ủi nghiền nát đang trải rác khắp nơi. Bắt thằng già quỳ xuống. Quỳ thẳng lưng lên, dòm xuống cái lỗ. Ông Phan đứng ở dưới hét dọc lên. Hai tên tay sai đá mạnh vào cái chân của ông Nam, ép ông phải quỳ gập gối xuống. Những miếng chai nhọn quắc đâm phập vào đầu gối của ông già, xuyên qua lớp vải quần mỏng dính, găm thẳng vô xương thịt. Ông Nam khẽ giật nảy người, một tiếng rên nghẹn ứ bật ra khỏi cuống họng, máu tươi túa ra hòa lẫn với nền đất đỏ ao. Phan đứng ở dưới hố chống nạnh cười sằn sặc, nụ cười trơ trẽn đến tột cùng của một con ác thú say mùi máu. Nhưng nhiêu đó dường như vẫn chưa đủ thỏa mãn cái thú tính của tên đại gia. Hắn nhếch mép chỉ tay về phía bàn tiệc đang ăn dở của dân làng. Ê thằng đệ, mày chạy qua cái bàn ăn ở bên kia kìa, mày xách cái cành nước mắm, mắm cốt, cá cơm mà nãy tao dặn mua đem về đây để tặng cho người ta. Đem lại đây, lẹ lên. Tên đàn em chăm chấp làm theo, xách cái canh nhựa đi tới. Ông Phan cười gằn, giọng thâm độc vang lên. Mày đổ hết cái can nước mắm đó lên cái đầu gối và lên mấy cái vết thương đang chảy máu của nó cho tao, để tao cho kiến lửa cho dồi bò dưới đất này nó xúm vô, nó rỉa rối cái thân xác của nó. Để tao coi cái miệng già của nó còn sủa được ra câu nào niềm gỡ để hù dọa tao được nữa hay không. Làm đi. Thứ nước mắm mặn chắc được trút thẳng xuống, nó xối xả chảy qua mớ tóc lờ thờ, trồi xuống đôi bàn tay rách nát và đổ ập vào vết thương sâu quắn nơi đầu gối đang cắm chặt trên biển sạch của ông Nam. Cơn đau xé thịt thấu tận xương tủy khiến cơ thể của ông co rúm lại, trùng lên từng chập kinh hoàng. Ông há hốc miệng cắn chặt vào lớp đất bùn dơ giấy sát mép hố để không bật ra tiếng hét. Ở phía sau, đám dân làng vẫn trơ mắt đứng nhìn. Họ đang nhai ngồm ngàm miếng thịt gà quay, miệng khen lấy khen để cái sự phước đức trơ trẽn của kẻ ác, mặc kệ một sinh mạng đang bị đọa đày đến cùng cực giữa đêm trầm u uất. Đêm trầm ở Má Lạng lúc này càng âm u, ánh trăng xuông nhợt nhạt rồi xuống vũng nước vàng đỏ ối ở dưới lòng hố, phản chiếu lên vách đất sét những vệt sáng lờ mờ mà quái. Mùi nước mắm cốt pha lẫn mùi máu tanh tưởi bốc lên nồng nặc, lấn át cả cái không khí u uất của nghĩa địa. Dưới sức nóng hầm hập của đất cột, bầy kiến lửa bự bằng cái hạt gạo từ các kẽ nứt trùng mình kéo lên. Chúng đánh hơi thấy mùi nước mắm mặn chát và vị máu tươi trịnh ra từ đầu gối ông Năm. Từng đằng kiến đỏ lồm bu lại, bò ngổn ngang qua lớp vải quật rách nát, chui trút vào trong những vết thương sâu quắn đang găm chặt trên miệng sạch giòn quắt. Ông Nam run lên bật bật, cơn đau tột cùng khi bầy kiến cắn nát da thịt trứa máu, làm hàm răng của ông nghiến chặt lại tới mức trơm trởm máu tươi. Nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng gian sinh nào lọt ra khỏi cuống họng. Phía trên bờ, đám dân làng ăn nhậu no say bắt đầu xì xói, cười cợt cái bộ dạng thê thảm của ông già. Bà Sáu bưng ly rượu đưa lên miệng nhấp một cái rồi trề môi dồm xuống hổ. Chàng ơi, bà con dòm chả co giật kìa, ý hệt như là con nhá bén bị lột da không. Đáng đợi cái đồ ác nhân thất đức đi trù ẻo người ta. Ơi. Ông Bảy đang nhai miếng thịt gà cũng hất hàm phụ họa. Phải tôi mà là cậu Phan đó ha, tôi đổ thêm chục canh nước mắm nữa cho chả chết ngọt luôn. Dưới đáy quyệt, ông Phan nào có thèm đếm xỉa tới sự sống chết của ông Nam. Hắn dán mắt vô cái nắp hòm bằng gỗ đang dần lộ ra khỏi lớp đất sét đỏ ối. Bàn tay đeo đầy nhẫn vàng của hắn miết dọc theo những đường viền nạm vàng đắp lánh, miệng đầm bầm tính toán số tiền khổng lồ sẽ kiếm được. Hắn ngất hàm ra lệnh cho đám tờ hồ đang đứng trung trậy nép sát vô vách hố. Tụi bay, xách mấy xô nước dội cho trôi hết mấy cái lớp đất dơ dái này ra coi. Cẩn thận nha, mấy cái móng tay tụi bay đó, đứa nào mà làm trầy một miếng vàng trên nắp hòm, tao chặt tay tụi bay hết. Đêm nay tao phải rước cho bằng được cái kim quang này lên bờ. Một tên trong đó trung trậy xách gạo nước dội xuống nắp quan tài. Nước trôi tuột đi, lộ ra nguyên vẹn một cổ quan tài lớn, trạm trổ tinh xảo, nhưng lại toát ra một thứ hàn khí lạnh lẽo thấu xương. Phan đắc ý cười sảng sặc, vỗ tay bồm bốp. Tổ tiên họ Trịnh linh thiêng phù hộ độ trì, chuyến này tao giàu thêm nữa rồi. Nhưng khoan, thầy phong thủy có dặn tao, trước khi mà cậy nắp kim quang trước đồ hầu vô nhà, phải có máu súc vật để tế mặt hồn, rửa sạch âm khí. Tụi bay đi tìm vòng vòng đây coi có con chó con gà nào không, bắt lại đây để tao tế quan tài coi. Đám tay sai trăm trắp luôn sục xung quanh. Chợt một tên la lên, chỉ tay về phía cái chòi rách nát của ông Nam. Anh Phan ơi, ở trong đó có con chó mực già kìa, nó đang nằm trong đó đó đại ca. Chó của ông già này đúng không? Ông Phan nheo mắt dòm theo, nhếch mép cười tàn độc. Nó chứ ai, lôi cổ nó ra đây. Mạng thằng già đó tôi còn thấy được, đừng nói là con chó. Hai thằng thanh niên chạy ập vô chòi, lôi sền sệt con chó mực trơ xương ra ngoài. Con chó này nó già lắm rồi, sủa rống lên từng tiếng đứt quãng, tứ chi cao loạn xạ xuống nền đất cứng ngắc. Tiếng ăn ẳn thảm thiết của con chó như lưỡi dao sắc lẹm cứa nát cõi lòng ông Nam. Đôi mắt đùng đục của ông bỗng trợn ngược, hằn lên những tia máu đỏ lợm, cửa mình quẩy đạp, mặc kệ bầy kiến lửa đang cắn xé, mặc kệ miếng sành đang găm sâu vô đầu gối, ông la lên. Đừng, tha cho nó, tụi mày muốn giết tao thì giết, đừng có đụng vô con chó của tao, nó không có tội. Tụi mày ác nhân thất đức, tụi mày không sợ quả báo hả? Thần linh sẽ quở phạt tụi mày chết không nhắm mắt đâu. Ông Phan đứng dưới hố cười gằn văng chẳng rồi tình. Quả báo cái mã cha của mày chịu quả báo. Mày già rồi mà sao mày ngu quá vậy? Mạng mày tao còn coi trẻ, huống hồ với con chó ghẻ đó. Mày thương nó lắm hả? Vậy thì mày mở hai con mắt ra mà dòm tao cho nó qua kiếp đi nè. Tụi bay, lòn cho xuống đây, đè cổ nó ngay trên cái nắp hòm cho tao. Đưa dao ra. Tên đàn em quăng một con dao sáng loáng xuống hố. Ông Phan bắt lấy, nụ cười trơ trẽn đến tột cùng méo xệch trên khuôn mặt của ông. Phía trên bờ, hai người thanh niên lực lưỡng đè nghiến con chó xuống mép đất đỏ chót. Một tên nắm lấy hai tay của con vật, kéo cặp ra sau, ép cái cổ của nó nằm dài ở trên phía khoảng không của lồng quyền. Con chó giãy giụa tuyệt vọng, đôi mắt hoảng loạn nhìn về phía ông Nam như cầu cứu. Ông Nam la thét đến rách cả cuống họng, hai tay cào xé xuống nền đất cứng đến bật máu móng tay. Trời ơi, tụi bay là quỷ dữ, mau mau sẽ đền mau, ta nguyện rủa tụi bay, đừng ma, đừng. Ông Phan đâu có thèm bận tâm, hắn nhướng người lên, giờ còn vào phải nhắm thẳng yết hầu con chó già tàn nhẫn cướp mạnh một lực. Âm thanh tét da tét thịt vang lên, máu tươi từ cổ của con chó phun ra xối xả, đỏ rực dưới ánh đèn pha. Nó rớt lộp bộp xuống mặt quan tài ở phía dưới. Con chó chỉ kịp quằn mình lên vài nhịp rồi rủ rượi tắt thở. Xác nó bị tên đàn em quăng thẳng vô bụi dưới dại bên đường như một đống giả rách. Những giọt máu chó tươi loang lổ trên nắp mặt kim quang, quyện với nước phèn đỏ quạch ở dưới lòng hố, tạo ra một thứ mùi rất là tanh hôi. Ông Phan đứng dưới quyệt, vuốt mặt lau đi và giọt máu bắn trúng má, vẻ mặt đắc thắng tột độ. Hắn chắp tay giải lấy cháy để về phía nắp quan tài. Tổ tiên hiện linh, quyệt tê đã xong, giờ xin phép bật nắp kim quang rước tổ tiên và vàng bạc châu báu về hương phước. Phía trên bờ, ông Nam gục đầu xuống nền đất đầy miếng chai và kiến lửa. Đôi vai của ông thôi run rẩy, tiếng khóc uất nghẹn của ông cũng tắt lịm, nhường chỗ cho một sự câm lặng đáng sợ đến lạnh gáy. Dưới đáy quyệt, không ai hay biết rằng, ngay khi những giọt máu chó vừa chạm vào mặt cổ đen bóng, lớp vàng nạm viền bỗng chốc xỉn màu đen kịch. Những cái cọc cổ bị đám thợ nhổ quăng chỏng chơ ở trên bờ bỗng trung lên bần bật. Cánh cửa phong ấn 10 phần thì bây giờ nó đã bể nát hết 9 phần, chỉ chờ giây phút kẻ ác tự tay cậy nắp quan tài để đón lấy cái nghiệp chướng thê thảm nhất của cuộc đời mình. Xóm làng vẫn hò reo, trót trụ chúc tụng nhau trước một cõi tai ương vào tầng cửa nhà mà cứ nghĩ là đang đón được lộc trời cho. Trăng đầm trên cao lẫn khuất vào mây xám, gò má làng chìm vào một màu đỏ chết chóc. Ngay khi dòng máu tanh tưởi của con chó vàng vừa rớt lụp bộp xuống mặt nắp kim quang bằng gỗ đen bóng, một luồng gió lạnh ngắt từ dưới đáy quyệt bỗng dưng thốc ngược lên mặt đất. Ánh sáng chói lòa của ngọn đèn pha tự nhiên chớp giật liên hồi rồi nó mờ hẳn đi, tỏa ra một màu vàng như màu da của người chết. Dưới hố, thứ nước phèn đỏ ói sủi bọt lụp bụp, bốc lên cái mùi hôi thối nồng nặc đến nghẹt thở. Trong màn sương mờ mịt của cõi âm đang mở cửa, đám thợ hồ đứng ở trên bờ bỗng thấy ba cái bóng người lờ mờ, mình mẩy chảy ròng ròng những dịch máu đen ngòm, đang đứng lặng im xõa tóc quanh chiếc quan tài. Tên đàn em mặt mày không còn một giọt máu, lùi rình rịch ra mép đất cằn cỗi, hai hàm răng đánh bọt cạp vô nhau lập cập. Anh Phan ơi, mà dòng hiện lên rành rành rồi kìa. Ba cái bóng đen thù lùi đứng quanh cái nắp hòm dòm anh, thấy không? Trời ơi, người cõi âm nổi giận rồi. Đừng có đào nữa anh ơi, anh mà làm nữa là nguyên đám bỏ mạng ở đây đó. Anh ơi, tôi lại anh tha tụi tôi đi, tiền công tôi bỏ anh cũng được đó, tôi không lấy tiền đâu, tôi đi về đây. Ông Phan đứng chống nạnh ở dưới đáy quyệt, hai con mắt dằn lên những tia máu sắc khí. Hắn đưa tay quệt ngang vết máu chó dính trên gò má, ngước mắt lên trời cười hồ hố. Tiếng cười trơ trẽn xé toạc cả cái không khí u ám của gò má làng. Mà với cỏ cái gì tụi bay cứ vậy hoài. Đất này của nhà họ Trịnh tao, đứa nào khuất mặt khuất mày mà lộn xộn, tao mướn thầy Pháp về đóng đinh xuyên sọ, nhốt xuống 18 tầng địa ngục cho hồn siêu phách lạc. Chứ ở đó mà hù với dọa, tụi bay sợ thì đứng dạt ra, tao cho người trị tụi nó. Ông Phan ra hiệu, Từ trong đám đông dân làng đang buộc quanh đó, có một ông thầy cúng tay lăm lăm cây búa sắt và một bó cọc gỗ đã đẽo nhọn quắc lịch bạch chạy tới. Đây là tay thầy bùa khét tiếng mà Phan đã bỏ cả đống tiền rước từ xa về để dự phòng cho cái vụ trấn yểm. Hắn chỉ tay xuống nắp hộp, giọng đanh lại tàn độc: "Thầy làm lẹ cho tôi, đóng cọc xích hồn tụi nó lại. Đứa nào dám hiện lên thì đập nát cái vòng nó ra đi. Bữa nay mà không khiêng được cái hòm vàng này lên là tôi đốt luôn cái am của thầy đó." Ông thầy Pháp cật cật cái đầu, lầm đầm cấn giái mấy câu nghe trợn cả óc, rồi nhảy xuống hố. Ông giơ búa nện chan chát vô đầu những cây cọc gỗ, đóng phập sâu xuống bốn góc của đắp kim quan. Mỗi nhát búa nện xuống, mặt đất lại trung lên bật bật. Một tiếng thét xé lòng từ dưới ba thước đất dội ngược lên lùng bục lỗ tai. Nhưng đám ác nhân không mấy may run sợ. Chúng lấy sự tàn ác làm niềm vui, lấy sự chà đạp lên linh hồn của những người chết làm thứ sức mạnh ảo tưởng. Những cái bóng mờ ảo quằn mình đau đớn rồi tan biến vào lớp nước phèn tanh tưởi. Phía trên bờ, ông Nam đang nằm thoi thóp giữa bầy kiến lửa, đầu gối ông còn cắm chặt trên những miếng sạch. Đôi mắt ông đã dại đi khi chứng kiến những cây cột gỗ quan nghiệt đóng thẳng xuống mộ mã của những người ruột thịt bị hàm quan. Ông trướng cổ ra lên những tiếng nấc khản đặc: "Ác nhân, tụi bay là quỷ dữ chứ không phải người. Chúng sinh vạn vật đều có linh. Tụi bay đóng cọc vô hồn người ta, tụi bay sẽ bị đâm xuyên thủng tim, thủng ruột. Tụi bay chết không toàn thay đâu." Ông Phan trèo đến bờ, cầm lấy cái nón lá của tên đàn em đang quạt phành phạch, dồn ông Nam bằng nửa con mắt kinh bỉ. Hắn nhếch mép đá vô bàn tay của ông già một cú trời giáng, làm ông lật ngang, học ra một bụng máu tươi. "Mày sủa nè, mày sủa tiếp cho tao coi. Đứa nào mà cản được tao, tao giết không chừa một móng. Tụi bay ra sau cái chổi nát của thằng già này, kéo cái lồng sắt nhốt con chó hồi nãy ra đây cho tao." Mấy tên đàn em liền chạy đi kéo sình sệt cái lồng sắt đã rỉ sét nhọn xíu, hôi trình mùi phân chó ra giữa bãi đất trống. Phàn hất hàm: "Tụi bay lôi cái mạng già của nó nhét vô chuồng chó cho tao. Nó thích la thì cho nó nằm trong đó mà la." Tụi đàn em xúm vô túm lấy hai chân ông Nam rồi đi, quăng nguyên cái thân xác của ông vô trong cái lồng chó chật hẹp. Ông Nam bị nhồi nhét, tay chân cò quắp, những vết thương rách nát cọ sát vô mấy thanh sắt rỉ sét làm máu tươi lại tuôn ra tròng tròng, nhiễu từng giọt xuống mặt đất khô cằn. Nhưng sự tàn ác của lũ ác nhân không dừng lại ở đó. Phàn vỗ tay cười hô hố, ngoắc đám đàn em và mấy tên thanh niên trong xóm đang say xỉn lảo đảo bước tới: "Tụi bay uống rượu no nê rồi, bàng quan căng cứng hết trơn rồi đúng không? Đứng vòng vòng quanh chuồng chó này nè, đái lên đầu nó cho tao. Đái hết, tới bên luôn tụi bay. Đái cho nó tỉnh cái đầu nó ra, coi nó còn sức mà trù ẻo nhà họ Trịnh tao nữa không." Đám thanh niên cười trú lên cả ố. Bọn chúng đứng chây quanh cái lồng sắt, trơ trẽn cởi và thi nhau trút những dòng nước tiểu vàng khè thẳng lên đầu, lên mặt, lên những vết thương đang cháy đỏ của ông già tội nghiệp. Nước tiểu nóng hổi xót xa tưới ướt sũng manh áo rách nát. Sự nhục nhã ê chề giáng xuống đầu một sinh mạng lương thiện bị chà đạp dưới đáy của sự khốn nạn. Bà Sao thấy cảnh đó vỗ đùi cười ngặt nghẽo, giọng eo éo vang lên: "Chàng ơi, đáng đời cái đồ ngoan cố. Cậu Phan Mận vậy là đúng bài rồi, để ổng tận tới già luôn. Chứ miệng mồm xui xẻo vậy, bị vậy mới vừa cái bụng tôi nè." Trong cái lồng sắt hôi hám và đẫm mùi nước tiểu, ông Nam không còn gào thét nữa. Ông từ từ ngước khuôn mặt sũng nước, lem luốc bụng đất lên dồn xuyên qua những sông sắt rỉ sét. Đôi mắt đùng đục lờ đờ của ông giờ đây đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hai hố mắt đỏ sọc dặn lên một thứ tia nhìn tàn độc lạnh lẽo đến trợn ngập. đó không còn là ánh mắt của sự tuyệt vọng, mà là ánh mắt của một kẻ đang đếm ngược từng hơi thở của kẻ thù. Ông nằm co quắp, một nụ cười quỷ dị từ từ nhếch lên trong bóng tối. Tiếng xà beng bằng thép đặt nện xuống khe hở của nắp quan tài, kêu lên những âm thanh chát chúa, xé toạc cái không gian yên tĩnh ở đây. Như đáy quyệt, thứ nước phèn trộn lẫn với máu chó tươi trịn ra nhầy nhụa, dính bết vào quần áo của ông Phan. Ông đứng chống nạnh, cặp mắt híp lại vì tham lam dán chặt vô cái khe hở đang rạn nứt trên bề mặt gỗ đen bóng. Mùi hôi thối từ cõi âm ngấm ngầm bốc lên từng đợt, lấn át cả cái mùi nhang đèn, nhưng không làm cho đám người say máu này chùn bước. Ông Phan cong bắp tay tắt mạnh một cú nảy lửa vô đầu của những tên đàn em đang đóng ngóng bảy cái xà beng. Tụi bay nảy mạnh tay lên coi, yếu xìu vậy mà ăn cái gì kỳ vậy? Tao bỏ ra một đống tiền mướn tụi bay xuống đây, thì tụi bay đứng đó nhòm hả? Hả? Đứa nào cậy bung cái nắp lên đầu tiên, tao móc bóp thưởng liền. Làm lẹ lên coi, để qua giờ tí thất thoát tài lộc của dòng họ Trịnh là tụi bay chết đó. Tên đàn em ôm cái cái sưng dù trung trầy lắp bắp, mồ hôi mẹ mồ hôi con rớt ra ướt sũng. Anh ơi, anh thông cảm với tụi tôi đi, cái nắp hôm nay nó hít chặt xuống, nó chặt quá trời cứng ngắc luôn nè. Không có vẻ trộn dưới đất sét mấy chục năm trời mà đinh nó trội nó chưa sét miếng nào luôn á. Cổ này chắc là bằng sắt quá, hãy bẫy lên một chút là cái hơi lạnh nó xịt ra. Trời ơi, muốn lạnh sống lưng luôn anh, tay chân run quá trời không có sức luôn anh ơi. Ông Phan điên tiết giật cây xà beng từ tay của tên đàn em, tự mình chỉ mũi thép vô khe nứt, nghiến răng trèo trèo. Mày tránh ra! Mẹ nó, đã nghèo còn nhát nữa, để tao tự tay mở rước tổ tiên tao lên. Tao không tin ba cái gỗ mục này mà cản được đường tiến thân của tao. Tụi bay xúm vô phụ tao bảy cái đầu kia lên, đếm tới ba là bật đắp lên nghe chưa? Một, hai, ba, nãy. Một tiếng rắc chói rồi chan lên, dội vào vách đất sét kêu trần trị. Nhờ sức nặng của chục nhân mạng hồ nhau đè xuống đu xà beng, nắp kim quang cuối cùng cũng trượt lệch sang một bên. Ngay tức khắc, một luồng khí lạnh ngắt như băng đá từ ở trong lòng quan tài xộc thẳng ra ngoài, thổi tắt hết mấy cây đèn cắm ở trên bếp đất. Nhưng cái thứ làm cho ông Phan và đám thợ đứng hình không phải là hơi lạnh, mà thứ ánh sáng rực rỡ chói lòa phát ra từ lồng hộp. Dưới luồng đèn pha trắng toát, những thỏi vàng trong, những sợi dây chuyền cườm chiếu lấp lánh trải dài trên một thi thể được quấn chặt bằng lớp vải liệm theo kim tuyến. Vàng bạc ê hề phản chiếu ánh sáng, hắt lên gương mặt tham lam của ông Phan, làm đôi mắt của ông trợn trừng điên dại. Phía trên bờ, đám dân làng đang dây quanh cái chuồng sắt nhốt chó cũng nhốn nháo hẳn lên. Bà Sáu bỏ luôn cái chén đang ăn, nhón gót tới mép hố, hai con mắt sáng rỡ như đuốc, vỗ vô đùi bụp bụp. Trời đất ơi, bà con dòm coi nè, vàng, trời ơi, một hôm vàng ròng trôi lóa. Đời thuở nào tôi mới thấy cảnh này à nghe. Mày ơi, cậu Phan có phước quá, tổ tiên họ Trịnh linh thiêng để lại cả một cái núi vàng vậy. Trời ơi, cậu rước kim quang lên rồi ha, nhớ cho bà con xóm giềng tôi xin chúc lộc nghe cậu. Ông Bảy vỗ tay hùa theo, miệng cười hình hình trơ trẽn. Hey, đúng đúng đúng đúng, xóm mình từ nay ngóc đầu lên rồi bà con ơi. Đất này mà về tay cậu Phan đó ha, là vinh hoa phú quý về theo. Ba cái chuyện ma cỏ điệp gỡ hụt dọa của thằng quý già đó, đúng mà điên điên khùng khùng không à. Sự tung hô mù quáng của đám đông càng làm cho lòng tàn độc của ông Phan dần đến tới đỉnh điểm. Hắn đứng bốc từng nắm vàng thỏi, cười sằng sặc giữa hố quyệt. Chợt hắn quái đầu nhìn lên bờ, đảo mắt nhìn cái lồng sắt đang nhốt ông nằm. Một ý nghĩ tâm độc tột cùng xẹt qua đầu của ông đại gia bất nhân này. Hắn chỉ tay lên bờ, gầm lên ra lệnh cho đám tay sai. Tụi bay kéo cái chuồng chó đó ra sát mép hố cho tao, dựng đứng nó lên, ép cái mặt thằng già điên đó gom thẳng xuống đây. Tao phải cho nó coi tận mắt, để coi nó còn dám mở miệng ra nguyền rủa dòng họ Trịnh nhà tao nữa không? Mấy tên thanh niên sọc tới, xốc ngược cái lồng chật hẹp lên. Bên trong, ông Nam bị nhò nhét tới mức tay chân cò quắp, xương cốt kêu rành rách. Quần áo ông ướt sũng nước tiểu và máu trươm ra từ những vết cứa của song sắt rỉ sét. Tụi nó kéo sền sệt cái chuồng ra sát mép vực đất nẻ, dựng đứng lên một cách thô bạo. Ông Nam bị hất nhào về phía trước, trán đập vào trong thanh sắt kêu một cái cốp. Máu tươi từ chân mày chảy ròng ròng xuống che khuất nửa khuôn mặt hốc hác của ông. Ông Phan từ dưới hố trèo lên ngang tầm mắt ông Nam, cầm lấy một nắm dây chuyền vàng quờ quờ trước mặt ông già đang thoi thóp, buông lời nhục mạ tàn nhẫn. Mày thấy gì không con chó già ngu si? Nghiệp của mày đói đây nè. Nghiệp gì mà sáng chói vậy? Nghiệp gì mà một chỉ gần cả chục triệu hả thằng già ngu? Xóm làng đứng phía sau thi nhau cầm điện thoại quay. Bọn họ hoàn toàn mất nhân tính, dẫm đạp lên nỗi đau cùng cực của một con người đang bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng trái ngược với sự hung hãn của lũ ác thú, trong cái chuồng sắt chật chội và đẫm mùi hôi thối, ông Nam không hề rơi một giọt nước mắt nào cả. Cơ thể của ông khẽ run lên bật bật vì những cơn đau xé thịt. Nhưng sâu thẳm trong hố mắt đỏ sọc, một tia nhìn lạnh lẽo, tĩnh lặng đến trợn ngợp đang được sáng. Ông để mặc cho máu rớt từng giọt xuống bờ vực, quyền dưới thứ bùn đất nát bấy ở dưới chân ông Phan. Khóe môi nứt nẻ của ông nhếch lên một nụ cười thê lương và quỷ dị. Ông biết rằng dưới lớp vải liệm giác giả kia không có vinh hoa phú quý nào hết, mà là một bản án tử hình tàn khốc nhất đã được lên đọc. Lũ kênh kênh háo đói này đang tranh nhau tự thắt tổng đồng vô cổ của mình, và cái đêm trầm u uất này sẽ sớm trở thành một bữa tiệc xương máu, không có đường lui cho bất cứ kẻ nào đã nhúng tay vào tội ác. Không gian dưới đáy quyệt lúc này ngột ngạt tới mức muốn bức tử người sống. Gió từ ngoài giam sông thổi vô bỗng dưng tắt liệm, nhường chỗ cho một sự tĩnh mịch chết chóc đặc quánh. Bên trong chiếc kim quan bằng gỗ vừa bị nảy tung nắp, lớp vải liệm dệt kim tuyến đã ngả màu ố vàng, bọc kín một thi thể khô quẹo, nhưng lại phát ra thứ ánh sáng ba mị của vàng trồng và châu báu. Ông Phan quỳ xuống dùng nước phèn pha lẫn thứ máu chó tanh tưởi, hai bàn tay ông trung chảy vì tham lam, cầm lấy những thỏi vàng nhét đầy túi quần. Hắn đột sạch những sợi dây chuyền, những chiếc nhẫn chạm trổ tinh xảo trên cái xác vô hồn. Tiếng kim loại va chạm lanh canh dội lên bờ nghe sắc lạnh và tàn nhẫn. Trên miệng hố, đám dân làng không những không thấy ghê rợn mà còn nhốn nháo xô đẩy nhau, trướng cổ dồm xuống độc quyệt, y hệt như một bầy quạ đói thấy xác thúi. Ông Bảy đưa cặp mắt ham tiền nhảy dậy cái nón lá trách rống lên trợ trạng. Trời Phật ơi, vàng đang có giá dữ lắm đó nghe, nhiều đó đó he, có khi mua hết cả cái xóm này còn được cả. Cậu Phan, cậu nhớ chia chút lọc cho tụi tôi, nãy giờ công sức ở đây với cậu nịnh cậu quá trời. Bà Sáu cũng cười hình hệt, chỉ tay thẳng vô cái chuồng sắt đang nhốt ông Nam nội tiếp. Thấy chưa hả Nam, ai biểu già mà ngu, già mà không biết thức thời. Thấy người ta sang chảnh thì phải biết cúi đầu, phải biết lựa lời mà nói. Ai như mày nói năng bậy bạ chi, rồi coi cái thân mày kìa. Tàn rồi ha, giờ thành phế luôn. Nghe tiếng treo hò nình bợ của đám người đó, ông Phan đắc ý ngước mặt lên. Hắn nắm chặt một dây chuyền vàng bằng một bích bự bằng nửa bàn tay, hì hục trèo lên mép hố. Cái quần tay đấm lem thứ nước đỏ quạch dính bết vô ống chân, nhưng ông không thèm bận tâm. Ông Phan sấn tới bên cái lồng sắt đang dựng đứng trên dênh sát bờ vực. Bên trong, ông Nam đã kiệt sức hoàn toàn. Khuôn mặt hốc hác của ông bị ép chặt vô song sắt, máu tươi từ trán chảy ròng ròng xuống cằm. Đôi mắt đỏ sọc của ông già lờ đờ dán chặt vô thứ đồ trang sức đang phát sáng trên tay của ông Phan. Ông Phan dí sát miếng ngọc bích đó vô mặt của ông Nam, chà sát nó qua những khe sắt rỉ sét, cười sằng sặc một tràng trơ trẽn. Sao mày không tru tréo tao nữa đi? Mày bị câm hay gì rồi hả mày? Mở miệng ra trù nữa đi. Mày trù đi thằng già kia. Ông Nam khẽ cười mình, những khớp xương gãy nát kêu trằn trắc đau đớn. Ông từ từ ngước cặp mắt tĩnh lặng, lạnh lẽo dồn thẳng vô đôi đồng tử đang giãn ra vì điên loạn của ông Phan. Giọng ông thều thào, đứt quãng, nhưng từng chữ như chao bào trích lên qua kẻ trăng trị máu. Đồ trộm cướp, tụi bay không phải dòng họ Trịnh. Đồ cướp mà. Và đó là máu, là nước mắt tụi bay nuốt vô, tụi bay sẽ ôi ra máu. Cứ lấy đi, cái năm kim quang rồi, nghiệp chướng tới đòi mạng tụi bay ngày tối nay thôi. Câu nói của ông già làm ông Phan sững người mất một giây, nhưng rồi cơn say vàng đấn át tất cả. Hắn điên tiết đạp một cú trời giáng vô cái lồng sắt. Má mày, mày vẫn còn sức sủa được hả mày? Mày da như đĩa vậy? Tao cho mày chết mẹ mày luôn bữa nay. Ông Phan quay sang đám đàn em đang đứng hút thuốc phì phèo, la lên ra lệnh dứt khoát. Tụi bay, tao hết kiên nhẫn với con chó này rồi. Treo cái chuồng chó này ra xong, quăng thằng già này xuống đó. Đừng có sợ, mạng nó rẻ thúi, tao đền một cái là xong thôi. Hai tên đàn em, tụi nó không chút nương tay, xô ngã cái lồng sắt xuống mặt đất lởm chởm, rồi nắm lấy thanh rào kéo sệt sệt đi. Ông Nam bị quăng quật ở bên trong, da thịt cửa vô mấy thanh sắt nhọn quắt, tứa máu đầm đìa chọc được đi. Tụi nó kéo lê ông băng qua những gọt mã nứt nẻ, hướng thẳng ra mép sông đang chảy xiết cuồn cuộn trong đêm tối tăm mờ mịt. Người xung quanh dòm ngó theo, không những không ai lên tiếng can ngăn mà còn nhếch mép cười. Sự độc ác đã ăn sâu vô xương tủy, tước đoạt hoàn toàn lương tri của cái xóm ven sông này. Tụi nó thản nhiên quay lại chỗ có cá thịt ê hề, tiếp tục nhai ngụp ngoạc cùng ly lanh canh, ăn mừng rôn rã trên sự khốn cùng của một sinh mạng lương thiện. Ôi, mạng già đó chết cũng không ai thèm để ý đâu. Chú Phan, ông đền chi cho uổng tiền, để tiền nó cho tụi mình ăn nhộng sướng, đúng không bà con? Bên mép sông nước sâu thăm thẳm, tiếng sóng vỗ đập vô bờ đất sét nghe quạp quạp. Hai tên tay sai nắm hai đầu lồng sắt lấy đà giơ lên thật cao. Cái lồng sắt nặng trịch chứa thân xác tàn tạ của ông Năm giăng ra không trung, vẽ một vòng cung cồng kềnh rồi rớt xuống dòng sông lạnh lẽo. Bọt nước văng tung tóe trắng xóa cả một khúc sông. Cái lồng sắt chìm nghiễm rất nhanh dưới sức kéo của thứ dòng chảy cuộn xiết. Dưới dòng nước tối tăm thầm thầm, ông Nam không hề giãy giụa mảy may. Xương cốt ông đã bị dập nát, buồng phổi bắt đầu ngập ngừa thứ nước pha lẫn vị mặn chát của máu tươi. Nhưng hai mắt ông vẫn mở trừng trừng, dòm xuyên qua làn nước hướng lên trên mặt sông, nơi bóng trăng mờ nhạt bị mây đen nuốt chửng hoàn toàn. Đôi mắt đỏ sọc đó không mang theo sự tuyệt vọng tột cùng, mà là sự mãn nguyện quỷ dị của một kẻ đã sắp đặt xong mẹ lưới quan khiên dài 40 năm trồng trà. Ông đã dùng mạng sống của mình để làm mồi, kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc nắp kim quang bị kẻ ác cày tung để cái nghiệp máu mụ thực chất. Hai tên tay sai đứng trên bờ phủi tay cười hô hố, rồi quay lại đi thẳng về phía bãi mạ quan đang được sáng ánh đèn. Ở dưới đáy quyệt, ông Phan hí hửng lùm những thỏi vàng cuối cùng. Hắn vuốt ve lớp vải liệm bọc thi thể, trơ trẽn cả một bãi nước bọt xuống dũng nước vẹt đỏ ối. Xong phim, phen này họ Trịnh tao sẽ cất cánh bay cao thôi. Nhưng ông Phan không hề biết rằng, ngay cái lúc lồng sắt của ông Nam chạm tới đáy sông, thì dòng nước đỏ quạch dưới chân của ông bỗng dưng đổi màu. Nó đen kịch lại như mực tàu, xanh sệt, lạnh buốt thấu xương. Không gian dưới đáy quyệt sâu lúc này ngột ngạt tới mức muốn bức tử người sống. Gió từ ngoài sông thổi vô bỗng dưng tắt liệm, nhường chỗ cho một sự tĩnh mịch chết chóc đặc quánh. Ông Phan hít một hơi, bổ những ngón tay đeo đầy nhẫn vào nếp dải liệm ở trên xác, nghiến răng xé toạc một đường dài. Âm thanh dại trách kêu một cái soạt, kéo theo một mùi tanh thúc thẳng vào mũi. Nhưng khi khuôn mặt của cái xác lộ ra dưới ánh đèn pha nhợt nhạt, thì nụ cười trơ trẽn ở trên môi ông Phan bỗng cứng đờ lại. Cái xác không mặc áo quan, mà là một bộ đồ bà ba nhuộm nâu đã rách nát, chân trần, đầu trọc. Kinh hoàng hơn, từ cổ kéo xuống tới đôi tay của thi thể bị quấn chằng chịch bằng những dòng xích sắt to bản, rỉ sét. Dưới lồng ngực cái xác bị đóng kim một lá bùa màu vàng, nét chữ chu sa đã xỉn màu bầm y hệt như vết máu khô. Ông Phan điên cuồng bấu vào xương sườn cái xác, móc ra một cái ống tre xỉn màu được trét kín bằng sáp ong. Ông hí hửng giặt nắp, dốc ngược xuống lòng bàn tay một cuộn giấy da vàng trộm. Dưới ánh sáng trắng toát, những dòng chữ chiết quệch ngoạc bằng mực tàu hiện lên rõ mồn một. Đó không phải là di chúc báu vật, mà là một bản tự thú được viết bởi chính cha ruột của ông Phan 40 năm về trước. Từng hàng chữ như những nhát búa nện thẳng vào đầu ông Phan. Tôi là Trịnh Văn Bèo, làm nghề mổ heo mương. Vì thèm khát miếng đất Mã Lạng của gia đình ông ta Điệt Nguyễn Văn Hai, nên đêm tôi xách dao xử hết cả nhà ông 6 mạng người, cướp dây tờ rồi đem xác ông Hai xích lại chôn dâu ở đây. Dặn dò con cháu đời sau tuyệt đối không được cậy nắp kim quan, trừ khi chính tay con cháu ruột thịt họ Nguyễn của ông Hai tự mở mã ra, mà không cái nghiệp mau này bung bét, dòng họ Trịnh chết hỏng toàn thay. Ông Phan bàng hoàng, da mặt tái mét khi đọc tới đoạn cuối cùng. Sự thật chấn động giáng xuống đầu ông Phan. Ông không phải hậu duệ quan lớn, mà là con của một tên cướp giết người tàn độc. Một mảnh ký ức lướt qua trong đầu ông. Cái tên Nguyễn Văn Hai, gia đình có 6 mạng người bị hại, vậy thì còn sót lại một người. Ông ngẩng đầu lên nhìn về phía khúc sông đen ngòm, nơi ông Nam vừa bị quăng xuống dưới dòng nước xoáy. Ông Nam không phải thằng già khùng điên. Ông chính là Nguyễn Văn Nam, đứa con trai út 10 tuổi của gia đình ông Tá Điện năm xưa, đã may mắn trốn thoát khỏi lưỡi dao của nhà hắn. Mọi thứ sau chuỗi lại 40 năm trồng trả, ông Nam giả điên giả khùng, ngậm đắng nuốt cay, lầm lũi bên cái Gò Mã này. Ông cam chịu ăn cơm thừa canh cặn, chịu sự chửi bới, sự sỉ nhục của cả xóm, chịu cảnh bị ông Phan tạt rượu, đổ nước mắm vô vết thương, và cuối cùng là bị bỏ vô chuồng chó rồi quăng xuống sông. Ông Nam không hề nhu nhược, ông đang đợi đúng cái khoảnh khắc này. Bởi vì lá bùa phong ấn dưới đáy quan tài quá mạnh, ông không thể tự tay phá vỡ. Ông đã dùng chính mạng sống và máu thịt của mình để kích động sự tham lam của Phan, ép ông Phan phải nhổ bỏ những cây cọc gỗ, tự tay dậy máu súc vật và bày đắp kim quan. Ông Phan tưởng mình cướp được vàng, nhưng thực chất hắn vừa tự tay xé toạc tấm bùa hộ mệnh cuối cùng của dòng họ mình, thả cái quán khí ngút ngàn ra khỏi lồng sắt cõi âm. Không, không thể nào, không! Ông Phan điên loạn đa lên, nhưng đôi chân của ông bỗng run bần bật. Những thỏi vàng rồng lấp lánh trên tay bỗng chốc rã nát ra, biến thành những đốt xương người trắng khéo sắc đẹp. Mới dây chuyền nhẫn hồn soạn, ông Phan lột từ cái xác cũng quá thành những con trích khổng lồ, bò đổm ngổm rồi cắn phập vô lòng bàn tay mập mạp của ông. Ông hét lên thảm thiết, cố hết sức bứt ra hết những thứ đã bám ở trên người của mình, bám vô da thịt mình, chui tọt vào trong ống tay áo của mình. Từ dưới vũng nước đen ngòm, hàng chục bàn tay khô héo từ vết đất thò ra, bấu chặt lấy mắt cá chân của ông Phan. Những ngón tay đạnh ngắt siết mạnh tới mức nghe rõ cả tiếng xương chạy kêu trằn trặc. Ông Phan ngước bản mặt méo xệch trên bờ, điên cuồng la hét gọi đám đàn em, nhưng tụi nó đã hồn siêu phách lạc, dẫm đạp lên nhau mà trốn chạy. Ông Phan gào lên những tiếng thê thảm mang trợ y hệt như con heo bị thọc huyết. Ông đang cố gắng gỡ những thứ kinh tởm đang bám trên người, nhưng càng gỡ nó càng bám sâu chặt vô. Nó xé toạc từng mảng da trướng máu của ông. Từ dưới vũng nước đen ngòm, hàng chục bàn tay khô héo chỉ còn trơ lại xương sậu và những lớp da bọc xương móc mèo thò ra từ chánh đất sét, bấu chặt lấy hai mắt cá chân của hắn. Những ngón tay đạnh ngắt như băng siết mạnh tới mức nghe rõ cả tiếng xương côn phàng rạn lên kêu răng rắc. Ông ngước cái bản mặt méo xệch tan tà lên bờ, hai con mắt trợn trừng đỏ lộm điên cuồng gào thét gọi đám tay sai. Cứu tao! Tụi mày đuôi hết rồi hả? Quặt cái giày xuống, kéo tao lên bờ. Tao cho tụi mày hết cơ ngơi trên thành phố của tao. Tao cho tụi mày tiền xài ba đời cũng không hết. Cứu tao tụi mày ơi, cứu tao! Nhưng phía trên cái biển hố, đám đàn em đã hồn siêu phách lạc. Cái gò mã lạng đang trùng mình chuyển động, đứt nẻ toát ra thành những rãnh sâu quắn, nuốt chửng mấy cái nấm mồ lụp xụp xung quanh. Những tên đàn em luống cuống lùi lại, chấp phải những cái rễ cây, thấy cái ạch xuống nền đất lởm chởm. Có người thì khóc ỉ ôi, có người thì mặt cắt không còn giọt máu, giấy lại đi lịa xuống cái hố đen kia. Thôi thôi ông Phan ơi, tôi đã nói trước giờ rồi, ông cứu nội tôi cũng không dám cứu ông lên nữa. Nghiệp anh ấy trả đi, tôi không có liên quan gì đâu. Tôi nghe. Đám đàn em quăng xà beng cuốc xẻng dẫm đạp lên nhau và bỏ chạy. Nhưng tụi nó vừa quay lưng, những gốc chứa dại mọc xung quanh bỗng dưng giơ dài ra những cái rễ tua tua, đầy cái nhọn quắc quấn xiết lấy cổ chân của tụi nó, quật ngã nhào xuống đất. Tiếng la hét hỗn loạn vang dội cả một góc xóm. Ở đằng xa, cái đám dân làng khốn nạn từng hả hê ăn nhậu trên nỗi đau của ông Nam cũng đang gánh chịu mạng trả nghiệp thê thảm nhất. Bà Sáu bán bún, hai tay ôm chặt lấy cổ họng, mặt mày tím tái, cặp mắt lồi ra như muốn rớt khỏi trọng. Con gà luộc bà ta vừa cắn xé nhai ngồm ngoạm bỗng quá thành hàng ngàn con dòi bò lúc nhúc trường bò từ trong dạ dày trào ngược lên tận cuốn họng. Bà ta ói mửa dữ dội, ngã lăn lộn trên nền đất, hai bàn tay tự cào cấu vô mặt mũi mình tưới máu tươi, giọng trên trĩ khò khè. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi với ông Bảy ạ. Giờ bà đã đục khoét ruột gan tôi. Tôi biết lỗi rồi, tôi không dám trờ trẽn hồ theo thằng ác ôn đó nữa. Cứu tôi. Còn ông Bảy thì nằm sải lai kế bên, thân hình co quắp lại y hệt con tôm luộc. Miếng gà ông ta khen nứt nở hồi nãy giờ biến thành một cái miệng chai giòn quắt, gầm thủng cuốn họng, làm máu đen ọc ra lên láng. Ông Bảy thiều thào, giấy đành đạch, hắt củi bà Sáu bằng cái giọng thoi thóp đứt quãng. Cứu con khỉ, tao còn lo không sống đây nè. Mẹ nó, nghiệp tới nhanh dữ vậy trời. Những tờ tiền xanh đỏ mà ông Phan quăng cho tụi nó lúc chiều để mua chuột độc người, giờ đây dưới ánh trăng mờ đục bỗng chảy nhạo ra, biến thành những thứ sình lầy đặc quánh tanh tưởi bám chặt vô da thịt. Nó ăn mòn lớp da bên ngoài nóng rát như bị tạt axit. Giữa lúc sự hỗn loạn và uất nghẹn đang dâng trào tột đỉnh, từ phía dầm sông nó vọng lại một tiếng gầm gừ mang trợ của con nước lớn. Dòng sông đang chảy xuôi bỗng dưng cuộn xiết, đảo chiều chạy ngược, đập ầm ầm vô bờ đất. Một ngọn sóng đen ngòm đặc quánh xé toạc mặt đêm, chồm lên khỏi rặng bần sơ xác, ập thẳng vô khu nghĩa địa Mã Lạng. Con nước không cuốn trôi dài dặt mà nó mang theo cái lòng đã nhốt ông Nam lên, quăng sầm xuống ngay sát miệng hố sâu nơi ông Phan đang bị cầm tù. Ông Phan sợ tới mức mất kiểm soát, vũng nước đen dưới chân sộc lên mùi xú quế. Hai tay ông chấp lại li lịa, nước mắt nước mũi tèm lem, dòng trung tể gian sinh. Ông Nam, không, chú Hai, còn con mắt nhiều mụn, cứu lại chú Hai, chú tha mạng cho con đi. Đất này của nhà chú, kim quan này của chú, con đền con trả hết, con trả hết. Con đập đầu tạ tội với gia đình chú. Chú khơi dòng nước, dòng răng trên nó bò ra, đừng cho nó tha cho con đi chú Hai. Con không muốn chết tạm đâu, con không muốn đâu. Cái xác trong lòng vẫn câm lặng, chỉ có đôi mắt đỏ ngầu là không hề nháy. Ông đã dùng cái mạng quèn của mình để làm mồi câu, chịu đựng nhục hình tàn khốc nhất, chỉ đợi đúng cái khoảnh khắc này. Đột nhiên, từ dưới đáy chiếc quan tài bằng gỗ, sau cái bóng người mờ ảo, mình mấy loang lộ máu tươi, cổ quấn xích sắt trồi lên lơ lửng trên mặt nước. Đó là sáu mạng người của gia đình ông Tá Điền Nguyễn Văn Hai đã bị cha của ông Phan hại chết tàn độc 40 năm về trước. Những quan hồn không bay lượn diệt chồng, mà họ hóa thành những được kéo kinh hồn bạch vía. Những bàn tay cắm phập những ngón tay khô khốc vào bà dài, vào cổ áo của ông Phan, mạnh bạo kéo giật gã đại gia xuống. Ông Phan thét lên một tiếng đanh lạnh cả không gian. Cơ thể của ông bị lôi tuột vô trong chiếc lồng kim quan lạnh lẽo, nằm đè lên chính cái xác bị xích của người chủ đất thực sự. Vàng bạc châu báu dưới lưng ông thì nhào cắm những mũi nhọn vô cột sống. Cùng lúc đó, bốn cây cột gỗ từng bị đám thợ nhổ quăng ở trên bờ bỗng tự động trượt dài trên mặt đất, lao xuống đáy hố như những mũi giáo cắm phập phập phập. Bốn cây cột gầm xuyên thẳng qua tứ chi của ông Phan, đóng đinh tên đại gia tàn ác dính chặt vô đáy hồ. Tiếng kêu gào của ông Phan bị sặc sụa trong thứ nước đen kịch bắt đầu tràn ngập trong lồng quan tài. Một luồng gió quất ngang mặt hố, cái nắp kim quang bằng gỗ nặng trịch từ từ trượt lại. Một tiếng động khô khốc gian dội như bản án chung thẩm khép lại bằng nắp quan tài. Nước dưới hố bắt đầu rút cạn đi nhanh chóng, kéo theo tất cả những quán khí ngút ngàn chìm sâu xuống lòng đất mẹ. Trên bờ, mặt đất nứt nẻ sụp lún rầm rầm, đổ ụp đất sét đỏ ao xuống đắp kín cái hố sâu quắn, chôn sống luôn cả tiếng gào thét tuyệt vọng cuối cùng của đứa con trai ác ôn nhà họ Trịnh. Màn trả nghiệp đẫm máu cuối cùng cũng đòi đủ vốn lận đời, tàn khốc, trần trụi và không chừa một đường lui. Ánh nắng ban mai rót xuống gò má làng, nhưng không mang theo chút hơi ấm nào, mà chỉ soi rõ một mớ quan tàn sơ xác tới rợn ngợp. Cái hố sâu quắn đêm qua bị đám thợ hồ đào xới, móc ruột đất đai, giờ đây đã bị lấp. Đất sét đỏ ao nứt nẻ, nguyện chặt lại cứng ngắc, y hệt như chưa từng có nhát cuốc nào bổ xuống. Không còn dấu vết của cái kim quan bằng gỗ, cũng không còn vài ba thỏi vàng ròng hay thứ nước đặc quánh vàng gì đó. Trịnh Văn Phan, tên đại gia tàn độc với mộng tưởng vinh quy bái tổ, đã bị chôn vùi vĩnh viễn dưới ba thước đất lạnh lẽo, mang theo cái nghiệp chướng dây trả bằng máu mủ của chính dòng họ mình. Tiếng gió từ dàm sông Tiền thổi thốc vô trào trạc, cuốn bay những thứ mà bọn họ đã bài cúng ê hề đêm qua, dọc theo con đường mòn dẫn ra mép sông. Ba cái xe hơi sang trọng của đám tay sai để lại nằm chỏng chơ, kiến bể nát vụn. Bọn đàn em xúm nhau bỏ chạy trối chết từ nửa đêm, dập đầu lại lục tháo thân khỏi cái xóm cồn đầm máu này, bỏ lại ông chủ nằm ôm mớ xương trắng ở dưới đáy mộ. Đám xóm làng trơ trẹn tối qua hùa theo cái ác, bữa nay phải trả giá nhãn tiền. Thân tàn ma dại lết bết ở dưới mấy gốc nhãn. Bà Sáu nằm sải lai, hai con mắt mờ đục, cái cổ họng sưng dù trướm máu do tự tay cào cấu lúc dòi bò trào ngược lên. Mớ tiền xanh đỏ bà ta nhét đầy trong túi áo, giờ nó trả ra nhão nhoẹt thành những thứ rất là hôi thối. Bà Sáu đập tay xuống đất khóc trù tréo, cái giọng eo éo ngày thường giờ càng đặc thều thào nghe rất thảm thiết. Tôi xả con mắt ra rồi. Tiền bạc do bọn cô tội ăn cướp, tôi hàm hố để nhờ nước quả vô thân. Cái họng của tôi đó rác như sạc môi, nuốt nước lạc cũng y như nuốt miếng chai. Là tôi có mắt như mù, hồ theo thằng ác ôm chà đạp ông Nam. Giờ thần linh quả phạt tôi sống không bằng chết. Cứu tôi với. Còn ông Bảy thì ngồi bó gối kế bên, cái miệng méo xệch sang một bên, nước dãi chảy ròng ròng ướt nhẹp cái áo. Ông ta bây giờ chỉ có thể ú ớ, chứ không nói ra được một lời nào cả. Mấy người khác trong xóm cũng xúm lại, mặt mày tái mét. Tụi nó nhìn nhau, đứa nào đứa nấy tay chân bầm tím, xước xác trị máu vì đêm qua dẫm đạp lên nhau mà chạy. Không ai dám ho he một tiếng bợ đỡ cho kẻ có tiền nữa. Lòng tham bị bóp nghẹt bởi nỗi sợ hãi tột cùng trước cái giá phải trả quá đắt của luật nhân quả. Ngay sát mép sông, cái lồng sắt nằm chênh vênh trên bờ đất đẫm chởm. Con sóng dữ đêm qua đã quăng trả thân xác của Nguyễn Văn Nam về lại mặt đất, ngay trên chính mảnh vườn hương quả của gia đình ông mà 40 năm qua ông phải giả điên giả khùng để canh giữ. Trong cái chuồng chật hẹp, thân hình ốm nhom ốm nhách, rách rưới của ông đã cứng đơ và lạnh ngắt. Nhưng lạ thay, khuôn mặt ông không còn vẻ đờ đẫn hay uất hận nữa. Đôi mắt đỏ sọc đã nhắm lại thanh thản, khóe môi nứt nẻ giữ nguyên một nụ cười nhẹ nhõm cho quỷ dị. Món nợ máu 40 năm của dòng họ Trịnh đã được thanh toán sòng phẳng. Một ông già trong xóm đêm qua không có mặt, lúc này đi tới gồm thân xác của ông Nam, rồi quay sang trầy la đám người đang ngồi khóc lóc ỉ ôi. Tụi bay dòm cho kỹ đi, cả cái xóm này nợ thằng Nam một lời xin lỗi. Bao nhiêu năm nó ôm nỗi oan ức thấu trời, sông chui rút bảo vệ đất đai ông bà, mà tụi bay nhẫn tâm hùa theo cái đám mất dạy đó. Giờ tụi bay còn ngồi đó khóc lóc được hả? Còn không nhanh xúm vô khiên cái lồng sắt, tắm rửa sạch sẽ cho nó, rồi hùng tiền lại mua cho nó cái hộp đàng hoàng, chôn cất đó ngay trên đỉnh Gò Mã Lạng. Đất này là của nó, trả lại cho nó yên nghỉ. Đám thanh niên trai tráng nghe vậy, tráng lết cái tân tàn bước tới. Tụi nó không dám thô bạo, mà cẩn thận dùng kềm cắt tung mấy thanh sắt, nhẹ nhàng đợi cái thân xác của ông Nam ra ngoài. Nước sông vẫn cuồn cuộn chảy, rửa trôi đi những vệt máu khô và thứ nước cay nồng dơ giấy trên mảnh áo rách nát của người đàn ông cả đời chịu nhục nhã để chờ đợi cái ngày đòi nợ. Một người thanh niên sụt sùi, quệt nước mắt rịn trên gò má, nói giọng ân hận. Chú Nam ơi, con xin lỗi chú nghe. Tụi con ngu, tụi con mờ mắt vì mấy cái đồng tiền của ông nội đó, nên làm lơ để cho mấy đó hành hạ chú. Chú linh thiêng, chú tha lỗi cho sớm viện nghe chú. Dù sao mình cũng là người quen mà chú. Giờ tụi con chôn cất chú đàng hoàng. Từ nay về sau, hễ tới rằm là tụi con đem nhang khói ra để đốt nhang cho chú với gia đình chú nghe chú. Đám tang của người ăn mày tên Nam diễn ra trong sự câm lặng đáng sợ của xóm ven sông. Không có tiếng kèn trống gì hết, không có mâm cỗ cao đầy, chỉ có những giọt nước mắt muộn màng và sự sám hối trễ tràn của những kẻ từng đồng lõa với ác quỷ. Ngôi mộ mới đắp bằng đất sét đỏ nằm sừng sững ngay giữa khu Mã Lạc, ngay phía sau cái hố sâu mà Trịnh Văn Phan đang bị chôn sống ở dưới lòng kim quan tăm tối. Hai số phận, một cái kết đối lập nằm chồng lên nhau trên cùng một mảnh đất. Một người ôm trọn sự xót xa để đòi lại công lý cho gia tộc, một kẻ vì lòng tham đoạt mạng mà tự tay cậy cửa địa ngục chôn chùi chính mình. Những năm sau đó, Gò Má Lạng không còn ai dám lai vãng tới để trấp tâm phá hoại. Cỏ dại giữa gai thì nhau một tùm, dằn kín mít che khuất những nấm mộ quan vô chủ. Dự án khu du lịch gì đó của Trịnh Văn Phan vĩnh viễn nằm đại trên giấy. Tên tuổi của các công ty bất động sản cũng lụi tàn, tán gia bại sản theo cái chết thê thảm của gã giám đốc ác ôn. Bà Sáu và ông Bảy và những người từng nhúng tay vô tội ác đêm rằm năm đó, kẻ thì câm, người thì quá điên dại, ngày ngày đết thết đi xin ăn quanh bến phà, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm xưng tội. Cái nghiệp chướng tụi nó gánh chịu là minh chứng sống cho một chân lý sắt đá của vực sông nước. Ác giả ác báo, nhân quả nhãn tiền không chờ một ai. Tiền tài quyền lực cách mấy, trơ trẽn tới nhường nào, khi đối diện với cái cán cân công lý của cõi âm cũng chỉ quá thành một mớ giấy vụn. Chiều buông xuống, bến sông vắng lặng, không gian chìm trong một màu lam tím thâm trầm u uất. Từ trong những tràng cây xơ xác, tiếng chim bìm bìm kêu chịu vang lên từng nhịp lẻ loi nhức nhối, nghe y hệt như tiếng thở dài của người khuất mặt khuất mài vọng về từ cõi trăm năm. Sóng vỗ bờ cuốn trôi đi những chỉ chạng đẫm máu, để lại một sự tĩnh mịch ám ảnh ghim sâu vô lòng người ở lại. Nợ dây bạc máu rốt cuộc cũng phải trả đủ bạc máu. Truyện ma Lê Huy An. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhìn chút thời gian để lắng nghe hết chuyện của ngày hôm nay. Quý vị, chúng ta không bàn tới nội dung của chuyện nữa. Nó y như là một cái quy luật của cuộc đời rồi, thì làm ác thì phải trả. Nhưng mà sau cái chuyện này, người, nói chung là, không nói người nghe, phim Trung Quốc nó phải nể truyện ma Việt Nam bốn phần. Quý vị biết làm sao không? Ở bên Trung Quốc có một câu: quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, mình 40 năm mình trả cũng đâu có muộn đâu, đúng không? Đứa nào hơn đứa nào. Nhưng nó cho vui thôi nghe. Rồi, có một tình tiết này nè quý vị. Chắc khi nghe xong cái chuyện thì quý vị nói là nó hơi xạo. Nhưng mà đúng, tôi là khi tôi đọc sơ qua tôi cũng thấy là nó hơi cấn cấn cái gì đó. Có lẽ là quý vị đang nghĩ tới cái tình tiết là nước mắm mà cá mà kiến bù, đúng không? Nhưng khi mà tôi check lại với tác giả thì họ nói như vậy, và họ đưa cái clip đó cho tôi coi luôn, là nếu như nước mắm mà organic á, nước mắm mà của mình làm á, thì thật sự là nước mắm đó là kiến nó không bù. Nhưng nếu nước mắm công nghiệp thì kiến nó sẽ bù. Có ai biết được rõ về vấn đề này không? Có thể cho thêm một vài ý kiến để mình tìm hiểu rồi mình update hơn, để sau này mình phải tránh những cái tình tiết như vậy, ha quý vị. Rồi, hết chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại.